Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4322, theo ta xuất kiếm. Tứ đại thành quan phía trước, mấy trăm vạn võ giả nhao nhao trầm mặc xuống, trên mặt lộ ra mù mịt cùng tuyệt vọng thần sắc, liền liền vừa rồi đối Lâm Bạch nói năng lỗ mãng, gọi thẳng Lâm Bạch là vụng về người Tô Không, giờ phút này đều lâm vào bản thân trong hoài nghi. Chẳng lẽ hắn trong lòng mình suy nghĩ thật là sai sao? Hoang Long Thành bên trong có thật nhiều chật vật đào tẩu chuẩn bị đi trước cửa thành giết ra Hoang Long Thành võ giả. Nhao nhao dừng bước, đứng tại máu me đầm đìa trên đường phố, tràn ngập nhìn xem bốn phía, chẳng biết đi đâu. Bọn hắn mù mịt, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn hoang mang, lại vừa lúc chứng minh Lâm Bạch lời nói, để bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Vùng sát cổng thành bây giờ đối với bọn hắn mà nói, đã không phải là cầu sinh đường, mà là quỷ môn quan. Tiến lên một bước, chính là hoàng tuyền. Hoang Long Thành bên trong, coi như 27 yêu người sở hữu trí cao vô thượng đạo thần cấp độ tu vi. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ có 27 yêu tộc mà thôi. Mà ở ngoài thành, có ức vạn yêu tộc giấu nằm ở bên ngoài Hoang Long Thành trong dãy núi. Nếu là bọn họ xông ra thành đi, tất nhiên không cách nào chạy ra những yêu tộc này độc thủ. Không tốt, muốn chuyện xấu. Đế Lâm nghe thấy Lâm Bạch lần này ngôn ngữ, lập tức ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía cửa thành đông lúc trước cái mơ hồ bóng người. Đế Lâm phía sau lão giả Lâm Bạch không biết mặt khác tam đại vùng sát cổng thành trước võ giả là biểu tình gì, có thể tại cửa thành đông trước. Sao động bất an võ giả đã bắt đầu tỉnh táo lại. Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ uể oải. Lâm Bạch lại lần nữa mở miệng nói. Chư vị Hoang Long Thành võ giả, các ngươi nghe rõ ràng. Ta đã hướng tông môn cầu viện. Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả, đem tại trong vòng một tháng đến Sơn Châu, đến Hoang Long Thành. Ta Vĩnh Hằng Ma Tông đem phái ra mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, cùng với mấy trăm vị đạo thần đạo tiên cấp độ cường giả, mấy ngàn vị đạo tôn cấp độ cường giả, lao tới Sơn Châu, đánh bại yêu tộc, còn Sơn Châu tươi sáng càn khôn. Hoa, Lâm Bạch câu nói này, không thể nghi ngờ là tại bình tĩnh biển cả bên trong vứt xuống một tảng đá lớn, oanh lên ngàn cơn sóng hoa. Giờ phút này tất cả võ giả tuyệt vọng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Ánh mắt lộ ra kích động cùng vẻ cảm kích, càng có thật nhiều người ngẩng đầu hỏi, là thật sao? Vĩnh Hằng Ma Tông tu được thái ất đạo quả cảnh giới võ giả muốn đến Sơn Châu rồi. Chúng ta được cứu rồi sao? Còn muốn một tháng sao? Ta còn tưởng rằng Vĩnh Hằng Ma Tông đã bỏ đi chúng ta Sơn Châu đây. Được cứu rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Toàn thành ủng hộ, hân hoan nhảy cẫng. Vô số võ giả trên mặt tuyệt vọng cùng vẻ lo lắng chi sắc quét sạch sành xanh, lộ ra vô cùng kích động vẻ vui thích. Xa xa Đế Lâm nghe thấy trong Hoang Long Thành võ giả âm thanh kích động, sắc mặt tối sầm lại. Giết hắn, không muốn tại nhường hắn nói nữa. Sau một khắc, Đế Lâm cùng lão giả kia song song vút qua mà ra, hóa thành một đạo như lưu tinh độn quang bay thẳng cửa đông mà tới. Đạo thần cảnh giới mà tu vi tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến cửa thành đông trước đó. Người nói là sự thật sao? Bị Lâm Bạch mũi kiếm hướng chỗ trung tướng quân, thần sắc kích động, nước mắt chảy ròng mà hỏi. Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả, thật sự muốn tới sao? Lâm Bạch đem kiếm phong giới, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong cấp tốc mà đến hai đạo tàn ảnh. Hắn biết rõ yêu tộc đã chú ý tới hắn rồi. Lâm Bạch đã sớm đoán được. Một khi hắn lên đài hiệu triệu toàn thành võ giả phản kháng, tất nhiên sẽ bị yêu tộc coi là cái đinh trong mắt. Thế nhưng là nếu không phải là cửa thành đông thủ tướng phản bội, Lâm Bạch cũng sẽ không lên đài cho mình dẫn tới tai bay vạ gió. Bây giờ những yêu tộc kia đã hung ác đánh tới, Lâm Bạch vội vàng đối với toàn trường võ giả giơ cao yêu kiếm, giống giận nói ra, Hoang Long Thành tất cả võ giả nghe, nếu như các ngươi công phá Hoang Long Thành hộ thành đại chiến, Bước ra ngoài thành tất nhiên là một con đường chết. Bởi vì ngoài thành có ngàn vạn hung thần ác sát yêu tộc. Chờ các ngươi ra ngoài. Ăn thịt của các ngươi. Uống máu của các ngươi. Đem bọn ngươi xem như ngớ ngẩn đồng dạng lục sát. Bây giờ chỉ có lưu tại trong thành. Tụ toàn thành chi lực vây quét 27 yêu. Bằng vào chúng ta huyết nhục xây lên tường thành. Chỉ cần chống cự một tháng thời gian. Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tất đến. Đến lúc đó, chúng ta đều đem giành lấy cuộc sống mới. Trước đó các ngươi muốn rời khỏi Hoang Long Thành. Thậm chí không tiếc muốn tuyên bố công phá hộ thành đại trận. Nhưng ta nghĩ Tam Đại Thương Hội cùng võ giả trong Hoang Long Thành cũng sẽ không trách các ngươi. Dù sao tại tử vong trước mặt, người người đều có lựa chọn quyền lực. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý rời đi chúng ta yêu quý thổ địa cùng quê quán đâu. Thế nhưng là hôm nay, đồng thời không phải chúng ta ly biệt quê hương một khắc này. Cũng không phải chúng ta bó tay xưng thần một khắc này. Hôm nay chúng ta còn có một hơi thở, một ngụm hạo nhiên chính khí. Chúng ta còn có một cái xương, một cái tranh tranh thiết cốt. Chúng ta còn có một giọt máu, noi theo chiếu sơn hà vạn đoá. Tiến lên một bước là hoàng tuyền, lùi ra phía sau một bước là sinh tử. Đã như vậy, sao không nếu như để cho chúng ta cầm lấy kiếm đến. Giết ra một cái tươi sáng càn khôn, giết ra một cái thanh thiên bạch nhật, giết ra một cái mênh mông hoàn vũ. Thanh La cả gan, xin mời Hoang Long Thành chư vị võ giả. Theo ta, vây quét yêu tộc. Lâm Bạch giơ lên bảo kiếm, kiếm tâm lưu thông, một luồng vô cùng mênh mông kiếm ý xông lên mây xanh, đem bao trùm thương khung mây đen trong chớp mắt chấn vỡ. Từng tia ánh nắng từ mây đen trong cái khe tuôn ra, rải đầy đại địa phía trên, noi theo chiếu vào mỗi một vị Hoang Long Thành võ giả trên mặt. Ô ô, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý ly biệt quê hương? Ô ô, chấm ngoặc kép. Có người lẩm bẩm Lâm Bạch câu nói này, ngẩng đầu nhìn Hoang Long Thành nguy nga tráng lệ thành quách. Trong mắt hiện ra một tia quyến luyến cùng không đành lòng. Cái này dù sao cũng là sinh dưỡng bọn hắn địa phương a. Chúng ta còn có một hơi thở, một ngụm hạo nhiên chính khí. Chúng ta còn có một cái xương, một cái tranh tranh thiết cốt. Chúng ta còn có một giọt máu, noi theo chiếu sơn hà vạn đoá. Chấm ngoặc kép. Một vị võ giả trong đám người hai mắt đỏ như máu gào thét. Trong lòng oán khí cùng không cam lòng theo thanh âm phun ra. Lập tức phủ lên chung quanh một mảnh võ giả. Ngoài thành có ức vạn yêu tộc chờ lấy chúng ta. Trong thành chỉ có hơn 20 vị yêu tộc mà thôi. Quản chi là đạo thần cảnh giới. Chúng ta một người đâm một kiếm. Cũng có thể đem bọn hắn sống sờ sờ mài chết. Một vị khác võ giả gào thét. Chư vị. Vây quét yêu tộc, vây quét yêu tộc, vây quét yêu tộc, cửa thành đông trước, mấy trăm vạn võ giả nhao nhao lấy ra binh khí, gầm thét ngập trời đối với yêu tộc gào thét. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch đứng tại trên tường thành, lờ mờ nghe thấy được mặt khác nội thành bên trong truyền đến hò hét cùng tiếng gào thét. Toàn thành võ giả đem trước hoảng hốt chạy trốn vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Trong lòng khôi phục đấu trí. Thậm chí có chút võ giả đã bắt đầu phóng tới yêu tộc mà đi rồi. Chư vị, theo ta xuất kiếm. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm. Kiếm phong trùng thiên. Dưới tường thành, mấy trăm vạn võ giả nhao nhao giơ lên binh khí. Một luồng thông suốt khí thế thật lớn tại thời khắc này nối thành một mảnh. Chấn vỡ mây xanh, đạp phá núi sông. Mà lúc này, yêu tộc Đế Lâm cùng lão giả cũng giết tới trên tường thành. Đế Lâm ánh mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn xem mấy trăm vạn võ giả cùng chung mối thù phát ra khí thế. Đủ để diệt sát thần linh, giết yêu. Lâm Bạch trông thấy Đế Lâm cùng lão giả đánh tới. Lập tức một kiếm bay ra, thương khung nhị thập tứ kiếm thương hải hoành lưu một kiếm nổi giận chém. Đánh trúng Đế Lâm trên thân, ngạnh sinh sinh tại Đế Lâm trên đầu vai bổ ra huyết nhục. Lộ ra bạch cốt âm u. Giết giết giết giết, mấy trăm vạn võ giả chen chúc mà lên, phóng tới Đế Lâm cùng lão giả mà đi. Võ giả giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng cuốn tới. Coi như Đế Lâm cùng lão giả tu luyện nhiều năm, đã là đạo thần cảnh giới tồn tại, nhưng hôm nay cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hết chương.